Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2578, Thái Tử. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Nàng mặt ngọc óng ánh sáng long lanh, tựa như một khối bạch ngọc điêu thành. Mỹ lệ đôi mắt sáng thần quang trong vắt chiếu người, có thể thấm nhuần nội tâm. Kinh dị nhìn xem hắn. Ta đây là, Sở Ly cười nói, chúc mừng nhị tỷ, đã thành đỉnh tiêm cao thủ. Hắn không dám đem tất cả nội lực đều truyền tới. Thân thể không chịu nổi. Nhưng 1/10 tu vi đã là ở cái thế giới này đỉnh tiêm. Thậm chí ẩn ẩn đạt đến phi thăng cực hạn. Thật đúng là kỳ diệu. Chấm ngoặc kép, Tiêu Thi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nàng có thể cảm nhận được ngũ quan đột phá nguyên bản cực hạn. Thanh âm trở nên cẩn thận tỉ mỉ. Ánh mắt bố trí chỗ. Thậm chí có thể nhìn thấy cỏ cây hoa văn cùng mỗi một khối nhỏ lõm vùi lấp cùng nhô lên. Thế gian hết thảy đều trở nên trong trèo. Để nàng xem cảm động. Sở Ly cười nói. Nhớ kỹ phần này cảm động đi. Thời gian lâu dài liền sẽ chết lặng. Tiêu Thi nói. Ta bây giờ tu vi đến cái gì tiêu chuẩn? Sở Ly trầm ngâm một lần nói. Như chú ý cẩn thận. Không ai có thể uy hiếp đến ngươi an nguy. Chẳng qua không được vì vậy mà chủ quan. Không ai có thể vô địch. Võ công mạnh hơn cũng sẽ bị người đánh bại. Rõ ràng, Tiêu Thi lúc lắc bàn tay như ngọc trắng nói. Người dễ dàng như thế liền có thể bồi dưỡng một cao thủ. Sở Ly nói, chỉ truyền cùng ngươi một cái. Cần buông ra thể xác tinh thần không có chút nào phòng bị. Toàn thân toàn ý tin tưởng không có chút nào hoài nghi. Ngoặc kép. Tốt a, Tiêu Thi bất đắc dĩ gật đầu. Nguyên lai còn có hạn chế như vậy. Nàng hơi có vẻ thất vọng. Sở Ly cười cười nói. Nhị tỷ còn muốn để cho ta truyền công cho ai? Ta kiếm một cái kế vị người. Tiêu Thi nói. Sở Ly kinh ngạc. Tìm được truyền nhân. Hắn cũng thay Tiêu Thi yêu sầu. Rốt cuộc muốn tìm dạng gì người kế vị? Là Lãnh gia vẫn là Tiêu gia? Theo lý thuyết chính thống là Lãnh thị. Nhưng tình hình bây giờ là nàng làm nữ hoàng. Không người có thể cướp kỳ phong. Trên triều đình cũng không có dám la hét còn chính tại Lãnh gia. 12 quốc công phủ đều là đại quý chính thống. Như vậy xuống dưới. Tiếp qua mấy chục năm sau. Các bề tôi cũ lui ra. Không còn chung với Lãnh gia triều thần. Đại quý liền trở thành Tiêu gia đại quý. Dù cho có trung trinh quân nhân. Dám mạo hiểm phát động chính biến cũng không có khả năng thành công. Chiều hướng phát triển, còn lại chư quốc cũng chấp nhận Tiêu gia kế thừa đại quý. Đây là bởi vì Sở Ly dư uy bố trí. Còn có Dẫn Tiên Sơn tồn tại. Dẫn Tiên Sơn tại Thiên Ngoại Thiên bị diệt mất. Chật vật không chịu nổi trốn đến cái này một giới. Nhưng cái này một giới người không biết tình hình. Dẫn Tiên Sơn vẫn là thiên hạ đệ nhất tông. Không ai cản nổi có thể mạnh mẽ chống đỡ. Huống hồ Sở Ly tại Thiên Ngoại Thiên danh tiếng càng ngày càng vang. Uy thế ngày càng hưng thịnh. Tôn Minh Nguyệt là Quang Minh Thắng cảnh cảnh chủ. Lục Ngọc Dung là Atula thần nữ. Càng cổ vũ uy phong của hắn. Không có thiên nhân dám loạn chọc hắn. Dẫn Tiên Sơn phục khởi cũng là chiều hướng phát triển. Tiêu Thi nói. Lãnh Thủ Thạch con trai Lãnh Đình Kiên. Lãnh Thủ Thạch. Sở Ly trầm ngâm không nói. Hắn cùng Lãnh Thủ Thạch quan hệ không tệ. Cũng coi là bạn nhậu. Đi qua mấy lần yêu nguyệt lâu. Không nghĩ tới Tiêu Thi vậy mà chọn chúng Lãnh Thủ Thạch con trai. Lãnh Thủ Thạch tính thích hưởng thụ. Không có dã tâm gì. Nhưng con trai trở thành thái tử. Tương lai kế thừa đại thống. Hắn chính là thái thượng hoàng. Lại thế nào thích hưởng thụ cũng khó tránh khỏi sinh ra dã tâm tới đi. Tiểu gia hỏa đã nhận được trong cung tới. Tiêu Thi thở dài nói. 10 tuổi, ta phải đặt ở bên người hảo hảo dạy một chút. Miễn cho tương lai đem đại quý Giang Sơn trà đạp đến không còn hình dáng. Sở Ly nói. Ngoặc kép, cũng tốt. Hắn đối với Tiêu Thi chính trị trí tuệ vô cùng là tín nhiệm. Không cần quan tâm. Ba ba, hai tiếng giòn vang. Ngự hoa viên bên ngoài một cái cung nữ nhẹ chân nhẹ tay tiến đến. Khom mình hành lễ, để Tô Như mang thái tử tới. Tiêu Thi nói, vâng, cung nữ nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi. Một lát sau, Tô Như một bộ màu vàng hơi đỏ quần áo bồng bềnh mà đến. bên người lôi kéo một cái đến bên hông hài đồng. Phấn điêu ngọc trác nam hài, hai mắt trong vắt có thần, linh tính 10 phần, bờ môi nhếch, nhu thuận giòn âm thanh kêu lên. Hải nhi gặp qua hoàng thượng. Tô Như nhìn thấy Sở Ly, trừng lớn đôi mắt sáng. Sở Ly cười nói, đã lâu không gặp, Tô cô nương, không nghĩ tới đại tổng quản ngươi trở về. Tô Như hé miệng cười nói, đại tổng quản ngươi hẳn là trở về đi một chút. Lớn như vậy hoàng cung chỉ có hoàng thượng ở chỗ này, rất cô đơn. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Thi liếc nàng một cái nói, lắm miệng. Nàng duỗi tay ngọc, hài đồng tiến lên đây bổ nhào vào trong ngực nàng. Tiêu Thi vỗ vỗ hài đồng đầu, cười nói, nhìn một chút đại tổng quản đi. Gặp qua đại tổng quản. Lãnh Đình Kiên hiếu kỳ nhìn về phía Sở Ly. Lỗ tai hắn nghe nhiều đại tổng quản truyền thuyết. Lúc này xem Sở Ly không có gì đặc biệt ngồi ở chỗ đó. Cũng là một cái đầu hai cánh tay hai cái chân. Không giống người ngoài nói đến như vậy tà dị. Không có ba đầu sáu tay. Sở Ly cười nói, xem ra thái tử điện hạ có chút thất vọng đây này. Không dám. Lãnh Đình Kiên giật nảy mình. Sở Ly gật đầu, nhìn về phía Tiêu Thi nói, thái tử điện hạ cũng là người thông minh. Nhị tỷ ngươi thật đúng là pháp nhãn rất tốt. Thấy tinh chuẩn, tiểu gia hỏa này một mực giấu dốt, lại chạy không khỏi ta một đôi mắt này. Tiêu Thi khẽ nói, theo ý ngươi đến, hắn có thể hay không có thể làm chức trách lớn. Sở Ly trên dưới dò xét một cái Lãnh Đình Kiên, hai mắt nhắm lại. Lãnh Đình Kiên chỉ cảm thấy chính mình đáy lòng một lần bại lộ tại trong mắt của hắn, không chỗ che thân, lập tức quá sợ hãi, hận không thể trốn đi không nhìn hắn. Sở Ly chậm rãi gật đầu, như có điều suy nghĩ cười nói, nhị tỷ nhưng chớ đem hắn đem tiểu hài tử xem, tâm hắn chí chín muồi, kiến thức bất phàm, đã đến chừng 20 tuổi, xứng là kỳ tài. Cái này Lãnh Đình Kiên dù không phải chuyển thế mà đến, không có túc thế trí nhớ, nhưng trí tuệ mở vô cùng sớm, hiểu chuyện cũng vô cùng sớm. Cầm hậu thế mà nói chính là IQ cao, vượt xa thường nhân tưởng tượng, 10 tuổi đã hiểu được so hơn 30 tuổi đều nhiều. Tiêu Thi cười gật đầu, đúng vậy. Sở Ly nói, nhị tỷ tìm cái khó lường thái tử, chỉ là thông minh vẫn không được, cần đầy đủ ma luyện. Tiêu Thi lắc đầu nói, không thông qua ngăn trở sao có thể thành dụng cụ. Lúc trước chúng ta trải qua bao nhiêu gian nan khốn khổ, bao nhiêu lần tuyệt cảnh. Sở Ly chậm rãi gật đầu, trước mắt phù mắt ra trước kia đủ loại, trong lòng ấm áp. Hai người cũng là lẫn nhau sắc bén tương thông, một ánh mắt liền có thể rõ ràng lẫn nhau ý nghĩ. Đáng tiếc bây giờ lại là lưỡng giới cách xa nhau, thậm chí muốn cách tam giới. Người khi nào phi thăng? Sở Ly nói, không vội. Tiêu Thi lắc đầu. Sở Ly thở dài, không còn khuyên nhiều. Hắn bỗng nhiên cất giọng nói, pháp viên, nếu đến làm sao không lộ diện? Sở huynh. Pháp viên màu xám tăng bào bồng bềnh, đạp trên ánh trăng mà đến, phiêu phiêu lạc đến Sở Ly trước mặt. Hừ, pháp viên đại sư tu vi lại tiến nhanh a, trận pháp không thể ngăn. Tiêu Thi cười lạnh một tiếng. Pháp viên hợp thành chữ thập thi lễ, yên tĩnh gương mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Bệ hạ thứ lỗi, Sở huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sở Ly cười nói, hòa thượng muốn phi thăng rồi. Hắn nhìn ra pháp viên nội lực mãnh liệt, lại bị hoàn toàn thu liễm, cùng thiên địa hợp nhất, đã là nửa bước phi thăng cảnh giới. Tiểu tăng nghĩ phi thăng lại là không dễ. Pháp viên lắc đầu nhìn về phía Tiêu Thi. Tiêu Thi chợt đến công lực, hết sức thu liễm, thường nhân nhìn không ra, nhưng không giấu giếm được pháp viên. Hắn nguyên bản tu vi đã bước vào thứ nhất cảnh giới, bây giờ lại thành thứ hai, lần nữa bị ngăn trở. Tiêu Thi lạnh lùng nói, nghĩ phi thăng không ai cản trở ngươi. Pháp viên cười không nói, nhìn về phía Sở Ly. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.